Chương 0734, bằng chứng như sơn. Từ Huy không hổ trong quân lao tướng, nói ra lời trầm bổng du dương, nói năng có khí phách, quang vệ khí thế liền chiếm thượng phong. Cùng so sánh, Công Tôn Dần khí thế liền muốn yếu không ít, hắn bình tĩnh nhìn xem Từ Huy, chỉ bằng những cái này, ngươi liền cho rằng quân cô nương là gian tế Từ Huy bình chân như vậy ngồi trên ghế, những cái này, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Mỗi lần một dính đến cùng man tộc có quan hệ sự tình, cũng là quân vô cực giải quyết. Chỉ bằng điểm ấy, nàng điểm đáng ngờ liền to lớn nhất Ô Lan Đoá nghe không vô, lo lắng nhìn xem Công Tôn Dần, vương gia, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể tin tưởng hắn đều là đang nói năng bậy bạ, quân cô nương làm sao lại là man tộc gian tế? Nàng nếu là man tộc gian tế, làm gì tự móc tiền túi cho ăn no? Quân bên trong tướng sĩ căn bản không cần thiết này á? Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Từ Huy liền nói, ngươi không nói chuyện này, lão phu nhưng lại quên. Cái này quân vô cực nếu là man tộc gian tế, nàng kia lấy ra những cái kia đồ ăn khẳng định cũng có vấn đề. Công Tôn tiểu tử, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi cũng không thể lại tiếp tục bao che cái kia quân vô cực, càng không thể để cho quân bên trong tướng sĩ môn tiếp tục ăn nàng cung cấp thức ăn, nhất định phải đưa nàng bắt lại chặt chẽ thẩm vấn mới được. Điều đó không có khả năng, quân cô nương căn bản cũng không phải là gian tế, dựa vào cái gì bởi vì ngươi một cái hoài nghi, liền muốn đưa nàng bắt lại chặt chẽ thẩm vấn? Ô Lan Đoá lập tức phản bác, ngươi nếu là muốn bắt nàng, cái kia ta cũng muốn bắt Tần Lãng hảo hảo thẩm vấn, xem hắn có phải hay không hại chết những người áo đen kia hung thủ. Từ Huy không để ý tới nàng, toàn bộ sẽ nàng là tại đánh giám, chỉ thẳng vào nhìn xem Công Tôn Dần, Công Tôn tiểu tử, ngươi nên làm quyết định. Nếu là cũng không làm quyết định, ngươi muốn như thế nào cùng phong lang quan trên dưới tướng sĩ cùng dân chúng bàn giao? Từ Huy, ngươi dám uy hiếp vương gia, ai cho ngươi lá gan này? Ô Lan Đoá càng ngày càng tức giận, bản quận chúa liền biết, Tần Lãng là ngươi nghĩa tử, hắn không là đồ tốt, ngươi cu nở dê không là đồ tốt. Ô nha đầu, Từ Huy đột nhiên nhìn về phía Ô Lan Đoá, xem ở phụ thân ngươi phân thượng, lao phu có thể không so đo trước ngươi vô lễ, có thế ngươi muốn là lại khư khư cố chấp xuống. Dưới, lão phu cũng chỉ có thể thay phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi cái này bất hiếu nữ. Từ Huy Công Tôn Dần sắc mặt tái xanh, tức giận đến quát lớn một tiếng, ngươi tốt nhất có chừng có mực. Ô vương gia chính là vì phong lang quan hy sinh thân mình, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn quận chúa. Công Tôn Dần vừa nói, vừa trầm tiếng hạ lệnh, quản gia, đi mời quân cô nương tới. Vương gia Ô Lan Đoá khiếp sợ nhìn xem hắn, chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng Từ Huy những quỷ kia lời nói, cảm thấy quân cô nương là hung thủ? Công Tôn Dần thở dài, ta tự nhiên tin tưởng quân cô nương làm người. Chỉ là việc này tất nhiên dính đến quân cô nương, vẫn là mời nàng đến làm chứng cho thỏa đáng. Hắn cũng là bất đắc dĩ, Từ Huy lần này hùng hổ doa người, rõ ràng là hướng về phía quân vô cực mà đến. Ô Lan Đoá một lòng giữ gìn quân vô cực, nhất định nhắm chúng Từ Huy mở miệng uy hiếp, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mời quân vô cực tự mình ra mặt, cùng hắn cùng một chỗ ứng phó Từ Huy lão già này. Ô Lan Đoá tức giận đến nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nhìn Công Tôn Dần. Nàng cảm giác đến mức dị thường xấu hổ, quân vô cực cứu nàng mệnh, vợ ơ y ma bởi vậy bị Từ Huy hoài nghi. Nhưng mà, nàng muốn giúp quân vô cực, nhưng ngay cả phản bác lý do QNZ không tìm ra được. Từ Huy láo hồ ly này, thật sự là quá giảo hoạt rồi. Quản gia rất nhanh đi tìm quân vô cực, nhìn thấy quân vô cực về sau, cố ý nói cho nàng tiền căn hậu quả, nhắc nhở nàng, từ lao tướng quân kẻ đến không thiện, vương gia cũng là ẩn bị buộc bất đắc dĩ. Quân cô nương muôn vàng cẩn thận.